Đại vương muốn nôn rồi, đại vương động thai khí rồi. Chương 27, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 27 đứa bé còn nhỏ chỉ cảm thấy mình đã nhìn thấy tiên nhân. Tiên nhân rất đẹp, dung mạo gặp qua một lần sẽ không quên, gương mặt kia vẫn luôn mơ mơ hồ hồ tồn tại trong đầu hắn. Cho đến hơn 70 tuổi, hắn đã là một nhà giàu có bên trong thành Thanh Châu. Vừa vặn ngày ấy đứa cháu trong nhà cưới vợ, đội ngũ đón dâu xếp đầy đường, dòng người kích động thật náo nhiệt, liếc mắt mơ màng thấy được một công tử tóc đen áo bào trắng. Trong lòng ngực ôm một con gì đó lông đen xù xù. Khuôn mặt như vậy, gặp qua một lần, lập tức tươi tỉnh hẳn lên. Vài thập niên chẳng thay đổi, không thân thiết với con người cao quý nghiêm nghị, cúi đầu nhìn rõ được sự dịu dàng, vĩnh viễn chỉ với nhóc con trong lòng ngực kia. Lúc này hắn mới tin tưởng, mình thật sự nhìn thấy tiên nhân. Cách chương.